Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 124, 123. Tài ách thấy hắn cũng cúi đầu. Thương minh hai chữ, là vì cùng địa cầu phân chia ra đến, mới vừa gỡ xuống, trăm năm bên trong, cộng sinh lũ lụt 93 lần, nạn hạn hán 87 lần, địa chấn 58 lần, nạn bão 46 lần. Bạc tai 72 lần, nạn châu chấu 65 lần, xương tiết 39 lần, ôn dịch 25 lần, chấm ngoặc kép, ở ta che chở dưới, nhân tộc sinh sôi đến 400 triệu, chấm ngoặc kép, ta, muốn tạp giao lúa nước hạt giống, ta mở miệng, chính là nhân, trong tay ta kiếm, tức là quả, trầm luân ở sinh hoạt đầm lầy, không cam tâm, lại trù trừ không trước. Lựa chọn đơn giản phương thức đi ứng đối vấn đề khó. Sau đó dùng quãng đời còn lại đi hối hận. Đã trở thành bản năng của ngươi. Phế liệu, ngươi nhu nhược, để ta mở mang tầm mắt. Chấm ngoặc kép, nâng Mã Nhiên Phúc, Vạn Hải Hào không có bị tại chỗ đánh chết. Hơn nữa chậm rãi từ trạng thái trọng thương khôi phục lại. Tỉnh táo sau, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lâm Cầu bại trước đây tất cả hành động rồi. Thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư. Đạo cảnh giới là muốn hiểu ra bản tâm, không nghi ngờ bất hoặc, chi hành hợp nhất, suốt đời thực tiễn, quán triệt trước sau. Lâm Cầu bại đạo là kiếm thủ chi đạo, bộ tộc sinh sôi hưng thịnh chi trách, một vai chống chi, làm kiếm thủ chấp trưởng văn minh tiến độ, che chở nhân tộc nhiều năm. Hắn ngạo đã sâu tận xương tủy, thẩm thấu linh hồn. Nhưng loại này ngạo, Vạn Hải Hào cũng không chán ghét, thậm chí, rất kính phục, hắn tự nghĩ không làm được Lâm Cầu bại trình độ đó. Nhưng giữa hai người tương tự tính, là không thể xóa nhòa. Lâm Cầu bại là kiếm thủ, Vạn Hải Hào, là cái gì? Vạn Hải Hào nhếch lên khóe miệng, kỳ thực, ta cũng rất muốn trở thành Nhiên ca người như vậy đây. Chấm ngoặc kép, che chở đồng bào, chống đỡ tai họa. Ổn định trật tự, vì quốc gia phát triển hộ giá hộ tống, coi như không làm được trình độ đó. Chấm ngoặc kép, giống người như chính mình, cũng có bảo vệ mọi người tư cách chứ. Vạn Hải Hào đạp bước tiến lên, đi lại gian, có thể nhìn thấy mấy phần kiếm thủ phong thái. Ung dung không vội, chấn định tự nhiên, mỗi một khắc, đều sẽ sinh ra một tia xanh thảm tia sáng, lượn lờ ở Vạn Hải Hào quanh thân. Đây là linh tính đang điên cuồng diễn sinh. Vạn Hải Hào linh hồn cùng Lâm Cầu bại kiếm phách, kiếm hài thậm chí kiếm đạo, đang ở tương sinh hòa vào nhau. Phát ra cộng hưởng, một bước bước ra, Vạn Hải Hào hăng hái. Hiện ra kiếm đạo nhị cảnh cường đại khí phách, lại tiến lên trước một bước. Kiếm đạo tam cảnh uy nghiêm và khí thế trường. Xông ra Tô Sắc Vi vẫn không có triệt hồi niệm động lực bình phong. Không đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Vạn Hải Hào rõ ràng cảm giác được. Vẻn vẹn dựa vào trình độ như thế này sức mạnh. Là vô pháp giết chết Hồng Nham cự nhân. Kiếm thủ đạo. Là gánh vác. Mà ta đạo. Chấm ngoặc kép. Là bảo vệ. Thời gian trong chớp mắt. Vạn Hải Hào lướt qua kiếm đạo tam đại quan ải. Thẳng tới kiếm đạo bốn cảnh. Vạn Hải Hào rất rõ ràng. Chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đây cũng không phải là sức mạnh của hắn, mà là ở linh hồn độ cao cộng hưởng tình hình dưới. Mượn đi rồi sức mạnh của kiếm thủ, chiêu kiếm này gánh nặng, lấy thân thể của hắn cùng cường độ tinh thần, tuyệt đối không thể chịu đựng xuống. Một kiếm qua đi, chính mình, chắc chắn phải chết. Một thanh dấu vết bảy đạo vòng xoáy đồ án linh kiếm màu lam, xuất hiện tại Vạn Hải Hào trong lòng bàn tay, mặc dù biết hậu quả. Nhưng, Vạn Hải Hào đã hạ quyết tâm, ở trải qua tất cả những thứ này sau, hắn đã nhận rõ bản tính của chính mình cùng bản tâm. Không còn mê man, lần này, ta sẽ không lại nhát gan rồi. Tiểu nhân vật, cũng là sẽ tỏa hào quang a. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng nói nhỏ, Vạn Hải Hào nắm chặt trong tay linh kiếm, liền muốn lấy mạng đổi mạng, giết chết cái kia Hồng Nham cự nhân. Thậm chí... thuận tay giết chết con kia hung hăng ngông cuồng đến cực điểm Bạch Liệp. Giữa lúc Vạn Hải Hào chuẩn bị vung kiếm thời điểm, Hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay nhẹ đi. Phế vật, đã nói rất nhiều lần. Xanh thảm linh kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Cầu Bại. Không muốn giơ kiếm của ta, có thể giúp ta tìm đến kia hoàn mỹ một kiếm đối thủ. Làm sao có thể tặng cho ngươi? Chẳng biết lúc nào, cái kia kiêu ngạo nam nhân đã bay lên trời. Giờ khắc này, Lâm Cầu Bại ở trên cao nhìn xuống Hồng Nham cự nhân. Hắn trong tay trái xanh thảm linh kiếm chỉ về bầu trời. Thần thái hờ hững, động tác lại thẳng thắn quả quyết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Liền muốn toàn lực một kiếm, đem Hồng Nham cự nhân triệt để chém nát. Không, Vạn Hải Hào tí mục sắp nứt. Kiếm thủ lời nói rất khó nghe, nhưng hắn sớm thành thói quen. Thậm chí có thể từ trong lời của đối phương, rõ ràng cảm nhận được không hề che giấu thưởng thức. Nhưng là, nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể cảm giác được, chỉ còn dư lại tàn hồn Lâm Cầu Bại. Từ trong tay mình đoạt lấy chiêu kiếm đó, sẽ chết, nhất định sẽ chết, không có những khả năng khác tính. Vạn Hải Hào trong đại não trống rỗng, quanh thân lượn lờ màu lam đậm linh quang lấp lóe không ngớt. Hắn một bước bước ra, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, trong khoảnh khắc, trực tiếp vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, đồng dạng xuất hiện tại không trung, đi tới bên người Lâm Cầu Bại. Vạn Hải Hào theo bản năng mà giò ra tay, nắm chặt rồi chuôi kia xanh thảm linh kiếm. Kiếm của Lâm Cầu Bại đã vung đến một nửa, linh hồn xé rách vậy đau đớn kịch liệt xông tới trong lòng. Vạn Hải Hào sắc mặt dữ tợn, trán nổi gân xanh tách, trong hai mắt chảy rộng màu máu, nhưng hắn lại gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, cùng Lâm Cầu Bại cộng đồng vung ra kia cực hạn một kiếm. Vù, một đạo thuần túy vòng xoáy hình dáng kiếm khí màu xanh lam khuấy động mà ra, nhét đầy ở bên trong trời đất. Không có cái gì có thể ngăn trở uy thế của một kiếm này. Cái gì Hồng Nham cự nhân, cái gì ma sơn khói xám, hết thảy là gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn. Ở ánh kiếm này bên dưới, tất cả trở ngại đều bị chớp mắt chém nát. Nguyên bản cho người cực cường cảm giác ngột ngạt Hồng Nham cự nhân, ở chiêu kiếm này trước mặt, đứng mũi chịu sao, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mặt cắt dường như mặt kính bình thường bóng loáng, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bộ cấu tạo. Chém ra Hồng Nham cự nhân sau, xanh thẳm ánh kiếm dư uy không giảm, thuận thế phá tan rồi vô cùng khói xám, xẹt qua liên thành bầu trời, soi sáng thiên địa. Trên bầu trời, dường như bay lên một vòng màu lam thái dương, khói xám phun trào không ngớt, sóng khí lan lộn, hầu như để người đứng không vững bước chân. Nặng nề trong không khí, tràn vào một tia mát mẻ cam thoải mái gió nhẹ. Chu Hàm Dịch ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn khói xám bên trong lan tràn hướng phương xa vết kiếm, sản sinh một loại ngay cả vòm trời đều bị một kiếm bổ ra ảo giác. Thất toàn kiếm đạo, chấm ngoặc kép, hắn cầm thật chặt Chử Vũ kiếm. Một luồng ngọn lửa vô hình ở trong mắt cháy hừng hực. Đại nam nhi tốt, sinh nên như vậy. Liên thành ngoại vi chiến sĩ cùng hậu cần các thành viên đồng dạng nhìn ngây người như phỗng. Ánh kiếm này tuy rằng so với đêm trước một đạo kia càng cường, càng ác hơn, biểu hiện lực càng thêm khuếch đại, nhưng trên bản chất đồ vật vẫn không có biến hóa, hầu như không cần làm phiền tế bào não đi suy nghĩ. Mọi người trong đầu theo bản năng mà hiện ra bóng dáng của Lâm Cầu Bại. Tất cả mọi người đều biết Lâm Cầu Bại rất mạnh, nhưng không ai biết hắn dĩ nhiên có thể mạnh đến trình độ như thế này. Mọi người trầm mặc không nói. Một lúc lâu, xe chiến thuật tần số truyền tin bên trong truyền đến thanh âm già nua. Cả nước lực lượng mới có thể miễn cưỡng ứng đối liên thành ma sơn sự kiện, cũng không thể chịu đựng trụ Lâm tiên sinh một kiếm a. Chấm ngoặc kép, lên tiếng ông lão này, tuổi tác gần trăm. Hắn tuy rằng đã về hưu, nhưng xác thực là địa cầu văn minh bên trong ít có. Có thể lấy tiên sinh đến ngang hàng xưng hô người của Lâm Cầu Bại. Sau ngày hôm nay, mọi người cuối cùng cũng coi như là thực sự hiểu rõ kiếm thủ hai chữ này phân lượng. Như thế nào kiếm thủ? Tài ách thấy hắn, cũng cúi đầu,